Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, 147 dã ngoại sinh tồn huấn luyện. 2. Hiện tại mặc dù là tới gần trạng vạng tối, nhưng là thiên vẫn là rất phát sáng. Trên biển gió cũng không lớn. Enzo không cần đối mặt quá lớn sóng biển. Nói tóm lại không tính là dở chuyện. Nhưng là một mực như vậy đã bơi sau mười mấy phút. Nàng vẫn còn có chút thở hồng hộc. Lúc này đã không thấy được Arzeno. Nhưng là đồng dạng cũng không nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói tới hòn đảo nhỏ kia. Phỏng chừng còn có một đoạn đường. Enzo trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu là tràn đầy oán niệm. Nhưng là cũng không có chạy trốn cái gì ý tưởng. Bây giờ nàng ở nơi này trên biển khơi có thể là vô cùng rõ ràng. Căn bản không trốn thoát. Nếu như chạy trốn, không cần những thứ kia no ma tới bắt lấy chính mình. Chính mình khả năng liền sẽ chết ở trên biển khơi. Cầm trong tay một cái địa bàn. Enzo đem đối với Mộc Tiểu Tiểu phẫn hận toàn bộ hóa thành động lực. Cứ việc thân thể có chút mệt mỏi. Nàng vẫn là vẫn hướng về hướng Tây Nam bơi đi. Không tệ lắm. Xa xa treo ở sau lưng Enzo mấy cây số ở ngoài. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đang tại trên biển khơi cất bước. Không, cùng với nói là cất bước. Chuẩn xác hơn mà nói là nhảy. Bởi vì biển khơi dù sao cũng là biển khơi. Không có đặc thù biện pháp là không có biện pháp ở phía trên đứng vững. Chỉ có thông tiếp xúc qua trong nháy mắt sinh ra sức bật nhảy lên. Nếu không tuyệt đối sẽ chìm xuống. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu đã học tượng mô tượng dạng. Cẩn thận một chút liền không có vấn đề. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Enzo không kiên trì được thời gian bao lâu. Nhưng là bây giờ xem ra nói. Bơi đến tòa kia cô đảo vẫn là không có vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên, nếu như không có trở ngại nói đây. Chủ nhân, ngươi thật là thật xấu. Kuro Usagi bĩu môi mong nói. Lại có thể trong túi đeo lưng mặt lấy máu rõ ràng. Đây là xấu. Sao? Phải biết đến trên nhưng là có rất nhiều độc trùng các loại. Đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chủ nhân kia tại sao đem một chút huyết thanh tô ở trên túi? Đeo lưng. Khục khục. Mộc Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng. Ánh mắt tự do. Sao? Cái này chỉ là vì nhìn nàng một cái tạm thời năng lực ứng biến. Yên tâm yên tâm. Nếu quả như thật có nguy hiểm, ta sẽ xuất thủ giúp nàng. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đều là cùng Enzo cách nhau mấy cây số, nhưng là nắm giữ kiến thức sắc bá khí Mộc Tiểu Tiểu có thể chính xác xác định Enzo vị trí. Kuro Usagi cũng nắm giữ vượt xa thường thị lực của người. Phong tỏa Enzo không có áp lực. Quả nhiên, tại đã bơi sau một hồi, Enzo đột nhiên thần kinh căng thẳng. Ở trong tầm mắt của nàng, mấy chục cái cá mập xa xa hướng về chính mình nơi này bơi tới. Cá mập, làm sao bây giờ? Enzo có chút nóng nảy. Cho dù nàng là công chúa cũng biết những thứ này cá mập nguy hiểm tính. Lại cộng thêm chính mình trải qua thời gian dài bơi lội. Đã sớm sức cùng lực kiệt. Trên người cũng không có bất kỳ súng ống. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy những thứ kia cá mập càng ngày càng gần. Enzo nóng nảy, tăng nhanh tốc độ bơi. Nhưng là đối với cá mập mà nói, vô luận nàng làm sao ra tốc đều chạy không thoát cá mập đuổi bắt. Huống chi trong tay Enzo còn cầm lấy một cái có thể làm cho cá mập định vị đồ vật. Hiện tại sinh cơ duy nhất chính là đem trong tay lựu đạn định giờ ném ra. Mới có thể chạy thoát cá mập vây quét. Nhưng là cái sách tay kia mặc dù là một viên lựu đạn định giờ. Bất quá bên trong đồ vật nhưng lại là cực kỳ trọng yếu đạo cụ. Ở trên cao đảo sau nếu như không có những thứ kia đạo cụ, Enzo là hoàn toàn không có biện pháp sống tiếp. Nàng làm như thế nào chọn lựa? Ngạch, xa xa treo ở phía sau trên mặt Mộc Tiểu Tiểu vẻ tiếc nuối nhìn một cái không sót gì. Vốn là hắn còn muốn nhìn một chút Enzo sẽ như thế nào chọn lựa. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ tới Enzo dường như không biết là cái bao này đem cá mập hấp dẫn tới. Chỉ có thể tiếc nuối đem cái ý nghĩ này chôn ở trong lòng. Chủ nhân, thấy một màn như vậy Kuro Usagi rất là lo lắng. Bây giờ nhìn tình huống, Enzo dường như rất nguy hiểm. nên làm cái gì? Để cho nàng kinh lịch một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Chờ đến sống chết trước mắt lại cứu nàng. Nếu không cho nàng rung động tuyệt đối không đủ. Rung động? Tại sao phải rung động? Ngoặc kép chấm chấm. Ai nha? Mộc Tiểu Tiểu đối với Kuro Usagi lườm một cái. Mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên chân cái kế tiếp không có chú ý. Phù phù một tiếng. Một đầu cắm vào trong biển rộng. Hỗn đàn. Đi cho ta mở. Nhìn lấy chung quanh cá mập môn. Enzo cố nén trong lòng run rẩy. Theo trong túi đeo lưng lấy ra một con dao găm. Đây là Mộc Tiểu Tiểu bỏ vào vũ khí duy nhất. Trong tay nắm lấy một thanh dao găm cho nàng tăng lên thêm can đảm. Nhưng là vẫn không có biện pháp thay đổi thế cục. Một cái cá mập hướng về Enzo nhào tới. Thật may, làm thành ngày ngày tiếp nhận Kuro Usagi huấn luyện cách đấu kỹ thiên tài. Enzo cận chiến thực lực không tệ. Miễn cưỡng tránh thoát đầu này cá mập công kích. Chỉ thủ trong tay đâm một cái. Tại cá mập trên người lưu lại một đạo vết thương. Huyết dịch chảy ra. Nhưng là cái này không chỉ không có để cho cá mập cảm thấy sợ hãi. Ngược lại kích thích nó hung tính. Lấy cuồng bạo tư thái đánh về phía Enzo. A, đáng ghét. Thân thể của Enzo trong nước phốc phốc vang dội. Lại không cẩn thận bị cá mập vây lưng cho quẹt làm bị thương. Hỗn đàn, đi ra, đều đi cho ta mở. Huyết dịch kích thích chung quanh cá mập môn. Toàn bộ hướng về Enzo chen nhau lên. Thấy một màn như vậy Enzo trợn to hai mắt. Không được, cút ngay a. Làm sao sẽ? Kuro Usagi cả kinh nói. Vì cảm giác gì Enzo động tác có chút kỳ quái. Lấy thân thủ của nàng. Đối với một cái cá mập cũng sẽ không chật vật như vậy à. Là bởi vì thực chiến chứ. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Dù sao trước đều là huấn luyện. Không có thực chiến qua. Lần đầu tiên thực chiến. Tự nhiên sẽ khẩn trương không phải sao. Nhìn thấy những thứ kia cá mập đều nhào tới. Mộc Tiểu Tiểu nói. Kuro Usagi. Ra tay đi. Ta biết rồi. Kim cương sử. Trong tay Kuro Usagi xuất hiện một cái kim cương sử. Tay vung lên. Một đạo kim sắc lôi điện liền từ đáy biển vọt ra ngoài. Trực tiếp đem những thứ kia cá mập môn điện lật cái bụng. Chính mình lôi điện tại trên biển khơi nhưng là sẽ liền Enzo cùng nhau cho công kích được. Nhưng là Kuro Usagi thiên lôi bất đồng. Cái kia là có thể đảm nhiệm Kuro Usagi tự do nắm trong tay lôi điện. Enzo nhắm hai mắt lại. Chờ đợi tử vong tới. Nhưng là lại không có động tĩnh. Mở mắt sau kinh ngạc phát hiện những thứ kia cá mập toàn bộ đều chết hết. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng bây giờ cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghĩ mau rời khỏi chỗ này. Nếu là trở lại một lớp cá mập. Nàng cũng không có sống sót lòng tin. Tại bơi thêm vài phút đồng hồ sau. Xa xa, Enzo thấy được phía trước một hòn đảo đường danh. Mặc dù coi như cũng không lớn. Nhưng là đó phải là mục tiêu rồi. Enzo trong lòng phấn chấn. Tăng nhanh bơi đến tốc độ. Rốt cuộc phải đến rồi. Enzo vết thương trên cánh tay búng máu tươi không ngừng tràn ra. Bị nước biển ngâm sinh ra từng trận đau nhức để cho nàng đem răng cắn khanh khách vang dội. Nhưng là lại không dám làm một tia dừng lại. Thậm chí băng bó vết thương cũng làm không được. Nàng không xác định cái này nguy cơ tứ phía trên biển khơi còn có cái gì. Chỉ có mau rời khỏi biển khơi, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, đỡ lấy đau nhức cánh tay cùng với sắp thoát ly thân thể. Enzo rốt cục thì leo lên bãi biển, ngực kết nối lên xuống thở hổn hển, đặt mông ngồi trên đất, nhìn trước mắt mịt mờ biển rộng vô tận. Enzo hốc mắt một trận ướt át, thiếu chút nữa khóc lên. Chính mình nhưng là một nước công chúa. Lúc nào trải qua những thứ này. Tại trên biển khơi thể nghiệm cô đơn cảm giác. Chính mình giống như một cái nhỏ thuyền lúc nào cũng có thể chết ở trên biển. Hơn nữa cho dù chết cũng không có ai có thể tìm được chính mình. Thi thể cũng sẽ không lưu lại. Cái loại này tại biển khơi trước mặt nhỏ bé. Còn có đối mặt cá mập vô lực. Để cho cái này hoàng nữ rất là bất lực. Hiện tại cho dù lên đến đảo. Cũng phải đối mặt đủ loại nguy hiểm không biết. Nếu như không phải là nàng không muốn như vậy uất ức chết đi. có lẽ nàng sớm liền buông tha rồi đi. Hiện tại nhìn trước mắt biển khơi, cùng với tối tăm bầu trời, phảng phất mình bị cả thế giới vứt bỏ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Thân là một cái noma, không phải là bị thế giới cho vứt bỏ sao? Một khắc cũng không muốn tại bờ biển dừng lại. Bây giờ sắc trời đã sắp muốn tối xuống. Lôi kéo sức cùng lực kiệt thân thể, Enzo đeo túi đeo lưng đi vào trên đảo trong rừng rậm. Đến lúc đó lại sau khi đi vào liền ngây ngẩn. Nàng không biết mình nên làm gì. Ăn cơm. Ngay cả này Noma thức ăn đều ăn không trôi. Trên tòa đảo này sẽ có tốt hơn thức ăn sao? Đi ngủ. Loại địa phương này làm sao đi ngủ? Ngủ ở trên bãi cỏ. Vào lúc này, Enzo ngược lại có chút nhớ tới chính mình đã từng chẳng thèm ngó tới thức ăn cùng mình trong phòng. Ngủ cái kia một cái giường một người ngủ rồi. Ít nhất vậy vẫn là giường không phải sao? Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, Enzo mở ra Mộc Tiểu Tiểu cho túi đeo lưng của nàng. Bên kia, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi cũng lên bờ. Không biết tiếp theo nàng sẽ làm sao. Còn có vài chục phút thiên liền muốn tối xuống. Vào lúc này hẳn là xây một cái chỗ che chở. Sau đó mới là tìm thức ăn. Mộc Tiểu Tiểu nhưng là xem qua bối ra. Bé, cầu sinh series. Cho nên trong lòng rất rõ ràng. Trước mắt chủ yếu nhất là chỗ che chở. Ban đêm rừng rậm là nguy cơ tứ phía. Mà vấn đề thức ăn, coi như đói một đêm cũng không có gì. Chỉ cần sáng sớm ngày mai sớm một chút thức ăn là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là thấp xuống khó khăn. Chẳng qua chỉ là một đêm cô đảo cầu sinh. Nếu như là mấy ngày nói, vậy còn không muốn mạng của nàng. Dĩ nhiên, vẻn vẹn một đêm cũng đầy đủ muốn mạng của nàng rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.